Chuyên gia luyện cấp, chương 31, quy, 1 chương 31, tổ hợp đội ngũ kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Linh nhìn thoáng qua trang bị của ba người còn lại. Trên hộ thủ, pháp trượng, pháp bảo, vũ khí, khắp nơi đều là ma pháp trận phụ ma. Tiêu Linh cảm giác muốn ngất. Chỉ một thân trang bị của bốn người này hao tốn ít nhất là 3 vạn kim tệ. 3 vạn kim tệ. Đối với bất cứ game thủ nào mà nói đều là một con số người người muốn mà không được. Xem ra bốn người bọn họ là có đại bang hội cung dưỡng. Trang bị như vậy có thể hoành hành không cố kỵ tại bất cứ điểm luyện cấp nào. Trang bị trên người bọn họ có thể là vật phẩm dùng chung của công hội. Bình thường, công hội chuẩn bị một ít cực phẩm trang bị cấp thấp. Cung cấp cho game thủ cấp thấp gia nhập bang hội để họ sử dụng. Để họ nhanh tăng cấp bậc, làm nhiệm vụ công hội. Một ít công hội mạnh lại chuẩn bị nguyên bộ phụ ma trang bị SSS cấp từ thấp đến cao cấp. Cung cấp cho game thủ và hội sử dụng. Game thủ có thể sử dụng trang bị này phải trải qua tuyển chọn nghiêm khắc. Tiêu Linh trầm mặc, hắn đang tìm con đường cho chính mình. Muốn vượt qua nhiều game thủ như vậy rất khó khăn. Bọn họ đã có khởi đầu sớm hơn mình. Có trang bị trợ giúp. Có đoàn đội mạnh cố định, mà Tiêu Linh thì cái gì cũng không có. Phải cần nhờ chính mình phấn đấu. Hơn nữa lại không có một bằng hữu. Không cách nào tìm được tin tức trò chơi liên quan. Nhưng Tiêu Linh không cam lòng cúi đầu. Không cam lòng hạ mình. Hắn cho phép thất bại nhưng tuyệt đối không cho phép mình buông tha. Người hảo, chúng ta có thể ngồi ở đây chứ? Một âm thanh ôn nhu rõ ràng vang lên. Tiêu Linh ngẩng đầu nhìn. Bốn game thủ vừa vào nọ đứng bên cạnh bàn Tiêu Linh. Đặt câu hỏi chính là nữ đạo tặc kia. Tiêu Linh nhìn qua khách sạn một lượt. Chỗ khác đều đầy người cả rồi. Chỉ có chỗ Tiêu Linh còn trống. Tiêu Linh gật đầu. Bốn game thủ nọ tìm chỗ ngồi xuống. Tiêu Linh cẩn thận đánh giá một chút. Nam ám mục kia là một hán tử 30 tuổi. Hình dáng khỏe mạnh. Bộ mặt cương nghị. Khí chất chững chạc. Băng pháp cùng hủy diệt thuật sĩ thì hơi trẻ một chút. Bộ dáng cũng coi như tuấn lãng. Chỉ là Tiêu Linh không có thói quen đứng chung với người lạ. Năm người ngồi chung một bàn. Có người lạ bên người làm Tiêu Linh có điểm không được tự nhiên. Tiêu Linh đang muốn đứng dậy. Nữ đạo tặc mỉm cười nói. Tiểu huynh đệ tên gì? Nàng tươi cười rất lễ phép. Cử chỉ cũng rất tao nhã làm cho người ta sinh hảo cảm. Tiêu Linh chỉ có thể bất đắc dĩ đáp. Ta gọi Lâm Phỉ, người gọi ta Lâm Tỷ là được rồi. Lâm Phỉ nói, tiếp theo hướng Tiêu Linh giới thiệu. Đây là lão công của ta, Thiên Cuồng. Hai người này là Thiên Phi cùng Thiên Tâm là đội hữu của chúng ta. Lâm Phi rất nhiệt tâm mà giới thiệu làm cho Tiêu Linh có chút không biết làm sao. Thiên Cuồng hướng Tiêu Linh gật đầu xác nhận. Hắn là một trung niên nam tử chững chạc. Rất khó đem hắn cùng tên của hắn đặt chung với nhau. Thiên Phi cùng Thiên Tâm kia đều hướng Tiêu Linh lễ phép cười cười. Bọn họ rất thiện ý, hai người trẻ tuổi này cũng rất có tu dưỡng. Ấn tượng của Tiêu Linh đối với bốn người này coi như không tồi. Ít nhất không có địch ý gì. Chỉ là Tiêu Linh không có thói quen tiếp xúc với người xa lạ. Lại càng không quen loại khách sáo ngoài mặt này. Tiểu huynh đệ tới nơi này để sát quái thăng cấp hay đến để làm nhiệm vụ? Thiên Cuồng, Thiên Phi, Thiên Tâm nói không nhiều lắm. Tiêu Linh cũng không muốn nhiều lời. Lâm Phỉ thấy không khí có chút lạnh lẽo không nhịn được hỏi. Làm nhiệm vụ, thuận tiện sát quái thăng cấp. Tiêu Linh vẫn chú ý nói chuyện có chừng mực. Không nhiều lời, đối với bọn họ còn ôm tâm lý cảnh giác. Lâm Phỉ gật đầu nói. Chúng ta ngày mai đến áo đặc lan sơn cốc sát quái thăng cấp. Tiểu huynh đệ có hứng thú tổ đội cùng đi hay không? Áo đặc lan sơn cốc nằm bên cạnh huyết sắc tu đạo viện. Bên trong có mấy doanh địa huyết sắc chiến sĩ cùng huyết sắc pháp sư. Muốn sát quái trong tình trạng quái vật tụ tập dày đặc như vậy đối với yêu cầu bản thân đội hữu rất cao. Tiêu Linh mới 10 cấp. Trang bị trên người cũng rất cùi bắp. Lâm Phỉ sở dĩ yêu cầu như vậy hẳn là xuất phát từ lễ phép. Ta ngày mai còn muốn làm nhiệm vụ. Có thể không có biện pháp đi. Tiêu Linh lễ phép từ chối. Nga, quên đi. Lâm Phỉ đáp, nhìn thoáng qua Thiên Phi bên cạnh. Lão Tam, đi nhận người đi. Thiên Phi gật đầu đứng lên, hướng phía đến cái bàn khách sạn đi đến. Vì để tiện cho tổ đội, game thủ có một quy định thành thói quen. Khách sạn buổi tối là nơi game thủ tụ tập. Trong khách sạn đều có một cái bàn chuyên môn. Thường xuyên sẽ có game thủ đến cái bàn thu nhận một ít đội hữu. Xác định hành trình ngày mai. Chứng kiến Thiên Phi đi lên phía trên. Tiêu Linh vẫn rất nghi hoặc bọn họ tại sao chỉ có 4 người. Không nhịn được hỏi, các ngươi còn có đội hữu chưa tới sao? Đội ngũ chúng ta chỉ có 4 người. Lâm Phỉ nói làm cho Tiêu Linh có chút tò mò. Theo lý thuyết loại đại bang hội này cung dưỡng đội ngũ. Hẳn là một đoàn đội cố định mới đúng. Như thế nào lại thiếu khuyết cận chủ lực cận chiến nghề nghiệp? Vậy các ngươi chuẩn bị thu nhận một game thủ cận chiến nghề nghiệp sao? Tiêu Linh thử dò xét hỏi thăm. Thiên Cuồng cùng Lâm Phỉ nhìn nhau cười lắc đầu. Nhưng bọn họ không giải thích với Tiêu Linh. Mặc dù tâm lý có chút tò mò nhưng nếu người khác không muốn nói, Tiêu Linh cũng không muốn hỏi nhiều. Bọn họ không chịu nói có thể dính dáng tới một chút bí mật. Tiêu Linh nếu hỏi tiếp thì có điểm không ổn. Ta nghỉ ngơi trước đây. Các vị hẹn gặp lại. Tiêu Linh đứng dậy nói. Hẹn gặp lại. Thiên Cuồng cùng Lâm Phỉ thản nhiên cười đáp. Bọn họ nhìn ra được Tiêu Linh không thích cùng người xa lạ tiếp xúc nhiều. Tiêu Linh xuyên qua đám người chật chội đi lên cái thang gỗ hướng lên lầu. Đoàn đội chúng ta thu nhận một hủy diệt thuật sĩ hoặc hỏa hệ pháp sư DPS 100, có quần công ma pháp đến áo đặc lan sơn cốc sát quái. Thời gian là 3 ngày. Nguyện ý tổ đội xin mời PM. Cho dù cách một đám người ồn ào, Tiêu Linh vẫn nghe rõ Thiên Phi nói. Tiêu Linh thân hình ngừng lại một chút. DPS là chỉ thương tổn chuyển vận. Tiêu Linh có chút nghi hoặc. Bọn họ đã có một băng hệ pháp sư cùng hủy diệt thuật sĩ rồi tại sao lại còn muốn thu nhận một người có thương tổn chuyển vận à không nhận cận. Chiến nghề nghiệp game thủ. Đây không phải rất kỳ quái sao. Hơn nữa có yêu cầu kỹ năng quần công ma pháp. Chẳng lẽ bọn họ chuẩn bị sát quái trên diện rộng. Như vậy cận chiến nghề nghiệp đạo tặc làm sao chịu được. Tiêu Linh trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc. Chỉ là chuyện này tựa hồ cùng mình không có quan hệ. Bọn họ không chịu nói chuyện tình về phương diện này. Tiêu Linh cũng không tiện hỏi hướng phòng trên lâu đi đến. Cách chương.